Chúng ta sẽ quay lại với chương là đánh bại cổ yêu. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là Phương Lâm của chúng ta đã thoát ra khỏi cái đám gọi là Phong Kiếm Các, tuy nhiên thì hắn lại bị lạc ở trong Thập Vạn Đại Sơn và gặp được mấy con cổ yêu tập kích, tại vì trên người của hắn có mùi vị của chân long. Giờ phút này Phương Lâm phải đối mặt với sự uy hiếp của hai cổ yêu bát biến, không có cách nào che giấu thực lực của mình nữa. Yêu thú bát biến vốn là cường đại, huống hồ cổ yêu đã sống vạn năm trở lên, đối địch với 4 năm võ giả đại trường sinh cũng không thành vấn đề. Nói một cách khác, Phương Lâm lúc này phải đối mặt hai cổ yêu bát biến, tương đương với 10 võ giả đại trường sinh. Xúc tu cổ yêu cùng với Phong Lôi Ưng nhận ra Phương Lâm là không tầm thường, so với là ký tức vừa rồi thì cường đại hơn nhiều. Nhất là cường hoành ký tức chân long càng làm cho huyết mạch trong cơ thể của hai cổ yêu phát ra sợ hãi. Loại huyết mạch này nguồn gốc từ Phương Lâm dung nhập cơ thể của phân long chân thân, chân thân phân long. Nguồn gốc từ Phương Lâm cùng với chân long là độc nhất vô nhị, có cả khí tức chân long của đôi bên, càng làm cho hai con cổ yêu cảm thấy khó có thể tin là trên người Phương Lâm thậm chí có cả lực lượng của thánh thụ yêu tộc. Thân là cổ yêu, chúng đã sống qua vạn năm, đối với thánh thụ yêu tộc hiểu rất rõ, đã từng ở dưới thánh thụ tiếp nhận thánh khí qua. Cho dù chúng hôm nay đạt tới cảnh giới bát biến, khi đối mặt với thánh thụ vẫn luôn kính sợ, đối với lực lượng của thánh thụ cũng là như thế. Một nhân tộc lại có lực lượng của thánh thụ, hơn nữa nhìn bộ dáng còn không phải là cường thịnh bình thường, quả thực mênh mông như biển lớn. Hai cổ yêu trong lòng nghĩ tới một người, chuẩn xác mà nói là một vị yêu thánh của vài vạn năm trước, cũng là người của nhân tộc, đạt được lực lượng của thánh thụ, hơn nữa dùng nhân lực hóa thành yêu lực, trở thành yêu thú nhất tộc đệ nhất từ trước tới nay của nhân tộc, là một yêu thánh. Bất luận xúc tu cổ yêu hay Phong Lôi Ưng đã từng đi theo vị yêu thánh đại nhân kia, là yêu thú nhất tộc chinh chiến tứ phương, đem nhân tộc khi đó gầy yếu mà diệt vong. Chỉ tiếc về sau lại xuất hiện biến cố lớn nên yêu thánh không rõ tung tích, vốn là yêu thú nhất tộc chiếm cứ thiên hạ, nhưng cũng vì vậy mà bị thất bại trong gang tấc. Không biết năm đó có bao nhiêu thực lực của yêu thú cường hoành phải nản lòng trốn vào trong Thập Vạn Đại Sơn để ẩn núp một chút mà đã qua mấy vạn năm. Hôm nay xúc tu cổ yêu và Phong Lôi Ưng lần nữa được gặp nhân tộc có lực lượng của thánh thụ, nhưng lại không khiến chúng nó cảm thấy khiếp sợ làm sao được. Người vì sao lại có được lực lượng chí cao của tộc ta? Phong Lôi Ưng phát ra tiếng chất vấn bén nhọn. Phương Lâm nhếch miệng cười lạnh. Ta đã gặp qua 2 đời yêu thánh các ngươi, là yêu thú nhất tộc, tiếp nhận qua thánh thụ tôi thể. Người nói ta làm sao có được lực lượng của thánh thụ đây? Phong Lôi Ưng cùng xúc tu cổ yêu nghe vậy liền chấn động. Tiểu tử này mà bái kiến tới 2 đời yêu thánh ư? Điều này làm sao có thể? Mà tiếp nhận thánh thụ tôi thể, đây là việc khó có thể tưởng tượng. Tuy Phong Lôi Ưng và xúc tu cổ yêu đã bao nhiêu năm không bái kiến thánh thụ yêu tộc, nhưng chúng biết rõ từ cổ chí kim của ta không thay đổi một đạo lý, là cho một nhân tộc tiếp cận thánh thụ để tôi thể. Đây là yêu thánh ủ tai hoa mắt quyết định, hay là bây giờ yêu thú nhất tộc đã trở thành như thế? Một cái nhân tộc nhỏ bé cũng được ưu đãi của thánh thụ ư? Muốn từ trên người của ta đạt được lực lượng chân long, vậy thì cứ việc tới đây đi. Phương Lâm gầm lên một tiếng, hỏa diễm bốc lên, cả người như một mũi tên xông về phía xúc tu cổ yêu. Xúc tu cổ yêu lập tức phóng hơn 10 cái xúc tu về phía Phương Lâm, mỗi cái xúc tu biến thành màu đen cùng trước kia rất khác biệt. Hơn 10 cái xúc tu màu đen cứng rắn vô cùng, tựa như 10 cây roi thép quật lên người Phương Lâm, nhưng lại không làm Phương Lâm bị thương, ngược lại còn bị nhiễm thiên hỏa của hắn. Xúc tu cổ yêu hoảng hốt, Phương Lâm đi tới gần nó, cổ mâu trong tay dây lát đâm vào cơ thể, chợt nghe phù một tiếng, cổ mâu chui vào cơ thể xúc tu cổ yêu, lập tức một lượng lớn dịch nhờn tanh hôi từ cơ thể nó phun ra, lại không có rơi xuống trên người Phương Lâm mà bị thiên hỏa trên người hắn làm cho bốc hơi. Xúc tu cổ yêu phát ra những tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ xúc tu kịch liệt run rẩy, coi như đang phải thừa nhận thống khổ cực lớn. Cổ mâu đã từng đóng đinh viễn cổ ma thụ, cái loại tai họa của thiên địa này, đóng đinh một cổ yêu cảnh giới bát biến tự nhiên không phải nói chơi. Nhưng Phương Lâm thực sự lại không phải cường giả cổ đại, đã từng ở dưới thời viễn cổ cầm trong tay cổ mâu này, cho nên cổ mâu ở trong tay Phương Lâm không cách nào thi triển ra cái lực lượng đã từng đóng đinh viễn cổ ma thụ. Xúc tu cổ yêu gặp phải trọng thương, toàn bộ xúc tu đều biến thành màu đen, hung hăng đánh lên người Phương Lâm, đánh cho Phương Lâm bay ra ngoài. Nhưng Phương Lâm không bị tổn thương, lúc này nhục thể của hắn quá mạnh, cường giả bất diệt cũng không thể cùng hắn so sánh, xúc tu cổ yêu khó có thể làm hắn bị thương. Còn nó thì bị thương nặng, lại không dám động thủ với Phương Lâm, cũng không muốn là ham muốn sức mạnh chân long gì đó nữa, thoáng cái liền chui vào trong đồng nước, không dám ló đầu ra. Phương Lâm không để ý tới xúc tu cổ yêu trốn vào đầm nước, ánh mắt nhìn xoáy về Phong Lương trên bầu trời, từ đầu tới cuối vẫn bay vòng quanh. Oanh! Sau một khắc, Phương Lâm nhảy lên, dưới chân đạp cửu trọng thiên bộ pháp, trong chớp mắt đã tiếp cận Phong Lôi Ưng. Lôi vân hội tụ, vô số lôi điện từ trên trời giáng xuống không ngừng oanh kích quanh người Phương Lâm, ý đồ ngăn cản Phương Lâm tiếp cận. Nhưng Phương Lâm không thèm nhìn tới những lôi điện kia, trong cơ thể hắn, 8 ngọn viên thần cổ đăng cùng lúc thúc dục, hỏa diễm đầy trời khoảnh khắc tách ra một khối lôi vân. Tiếp theo Phong Lôi Ưng bị ngọn lửa ảnh hưởng, trên người lần nữa lại bị thiên hỏa thiêu đốt. Phong Lôi Ưng vội vàng chạy thục mạng, cuồng phong gào thét bay nhanh. Phương Lâm dùng cửu trọng thiên truy cản không được. Hắn đứng lại giữa không trung cười lạnh, nhìn Phong Lôi Ưng bỏ chạy thục mạng đã không còn bóng dáng, trong miệng mắng to, coi như con chim này chạy nhanh. Sau đó Phương Lâm quay ánh mắt về phía dưới thủy đàm, trên mặt có vẻ đăm chiêu. Trốn vào trong đầm nước thì thoát sao? Phương Lâm cười lạnh nói. Trong đầm nước liền truyền ra, ta không muốn đấu cùng ngươi nữa. Phương Lâm hừ một tiếng, lúc trước ngươi ra tay đối với ta, tại sao không nói những lời này? Hiện tại đánh không lại ta rồi mới cầu xin tha thế sao? Xúc tu cổ yêu không nói lời nào, cũng không dám ngoi đầu lên, co đầu rút cổ trốn trong đầm nước. Phương Lâm đang muốn ra tay bắt nó thì thấy được 8 cái bóng đột ngột xuất hiện ở bốn phía Phương Lâm, chắn đường mà Phương Lâm có thể bỏ trốn. 8 người này mặc trường bào đỏ sẫm, mỗi người đều đeo một thanh danh kiếm, khí thế kinh người, tu vi cao thâm. Trước kia ở đường đô bắt Phương Lâm, bát đại kiếm giả đã tới. Giờ phút này bọn chúng lần nữa xuất hiện, đương nhiên lại muốn đem Phương Lâm trở về. Nữ tử cầm đầu trong đó trước kia từng cùng Phương Lâm giao thủ ngắn ngủi, Phương Lâm và nàng ta không chiếm được lợi từ đối phương. Nhưng lúc này bát đại kiếm giả xuất hiện, đội hình cực kỳ cường đại, thậm chí là có thể vây giết cường giả bất diệt. Thực lực của bát đại kiếm giả này từng người đều là đại trường sinh, bởi vì bọn họ đều là những người tiếng tăm lừng lẫy trong kiếm giả cường đại nhất, thất thân kiếm đạo, tạo nghệ cực cao, hơn nữa trong tay còn có danh kiếm trong bảng danh kiếm, bởi vậy lực chiến của bát đại kiếm giả tuyệt đối là đáng sợ. Coi như là đông cực thiên vương cường giả loại này, cùng 8 người kia giao thủ mà nói, sợ rằng thắng bại cũng rất khó mà đoán trước. Phương Lâm nếu không bộ lộ ra toàn bộ thực lực, căn bản không có khả năng chống lại 8 người này. Trước đó hai con cổ yêu tuy lợi hại, nhưng từ phía Phương Lâm xem mà nói thì uy hiếp không lớn bằng bát đại kiếm giả. Nhưng giờ phút này bát đại kiếm giả tuy vây quanh Phương Lâm lại không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì 8 người họ từ trên người Phương Lâm cảm nhận được khí tức cực kỳ cường đại, cùng với lúc trước khi bọn họ bắt hắn đến quả thực như hai người hoàn toàn khác nhau. Thâm trầm, uy áp so với phong kiếm các chủ không kém bao nhiêu. Phương Lâm cầm trong tay cổ mâu, lạnh nhạt nhìn quanh bát đại kiếm giả, trong mắt không hề có vẻ sợ hãi, chiến ý 10 phần. Như thế nào, không dám ra tay với ta sao? Lúc ở đường đô không phải nguyên một đám rất trâu chó uy phong sao? Phương Lâm cười lạnh nói, mang theo vài phần khinh miệt. 8 người nhìn nhau, tuy lúc này Phương Lâm bày ra khí thế cường đại, nhưng bọn hắn là 8 đại kiếm giả từng tung hoành thiên hạ, sẽ không sợ Phương Lâm. Sau một khắc 8 người đồng loạt ra tay, 8 thanh danh kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Ông, kiếm quang hiện ra, 8 mũi kiếm lợi hại trực chỉ trên người Phương Lâm, vào 8 chỗ hiểm, lúc ở đường đô không giết người, chỉ dùng phương thức đơn giản nhất để khống chế Phương Lâm. Oanh, hỏa diễm lập tức bùng nổ, sóng nhiệt cuồng bạo, mang tất cả 4 phương 8 hướng bay ra, 8 người này không dám cứng rắn chống lại thiên hỏa của viêm thần cổ đăng, bởi vậy chỉ có thể mỗi người tản ra để né tránh hỏa diễm, nhưng 8 người đồng thời chém ra một kiếm, lập tức 8 đạo kiếm khí đánh úp về phía Phương Lâm. Chém được ta sao? Phương Lâm cười to, mặc cho 8 đạo kiếm khí chém lên người mình. 8 người lập tức biến sắc. 8 người chém ra một kiếm này, uy lực không tính là toàn lực ứng phó, nhưng cũng mang theo 7 phần lực đạo bên trong. Vậy mà đối với Phương Lâm lại không hao tổn chút gì. 8 người cũng không suy nghĩ nhiều, danh kiếm trong tay bọn họ, mỗi người đều có khí tức kinh người bắt đầu khởi động. Hơn nữa còn có kiếm cương chi khí bao phủ quanh thân. Có kiếm cương chi khí bảo hộ, bát đại kiếm giả không cần quá mức cố kỵ thiên hỏa trên người Phương Lâm nữa. Tới đây, Phương Lâm huy động cổ mâu, lấy một địch 8 cùng với bát đại kiếm giả, cận thân chém giết. Đúng là một hồi kịch chiến khó có thể tưởng tượng, bát đại kiếm giả kiếm chiêu tất cả không giống nhau, Phương Lâm thì song quyền nan địch tứ thủ, hơn nữa bát đại kiếm giả chỉ không đơn giản là 4 tay như vậy. Nhưng Phương Lâm lúc này đạt trạng thái cường đại nhất, ngoài trừ trong cơ thể 8 cái chán viêm thần cổ đăng, hắn còn có khí lực của chân long hợp thể. Khí lực chân long khiến thân thể Phương Lâm so với võ giả bất diệt còn cường đại hơn, bởi vậy mà có thể cứng rắn chống lại thế công của bát đại kiếm giả và cùng bọn họ đối kháng. Bát đại kiếm giả càng đánh càng kinh hãi, bọn hắn ở trên mặt nhìn hơi chiếm thượng phong, kỳ thực căn bản không đối với Phương Lâm tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì. Mỗi một kiếm đâm vào trên người Phương Lâm giống như tấn công phải kim thiết vậy. Thân thể của kẻ này, vậy mà cường đại đến mức độ này sao? trong lòng của bát đại kiếm giả rung động từng đợt. Phải biết rằng danh kiếm trong tay 8 người bọn họ đều nằm trên bảng danh kiếm, mỗi thanh đều xưng tụng là thần binh lợi khí, mà bọn hắn 8 cao thủ kiếm đạo sử dụng 8 thanh danh kiếm đủ để đem toàn bộ uy lực của danh kiếm thi triển ra. Nhưng như thế vẫn không làm bị thương được Phương Lâm thì có thể thấy được hiện tại Phương Lâm xác thực là vô cùng trâu bò. Oanh! Phương Lâm chỉ công không thủ, cổ mô hung hăng đâm vào hướng trước mặt một kiếm giả. Kiếm giả này lập tức bứt ra mà né tránh, Phương Lâm một cước đá ra, nho môn đạp thiên túc thi triển, dốc hết sức để phá vạn kiếm. Bát đại kiếm giả đồng thời lui về phía sau, kiếm chiêu của 8 người bị Phương Lâm một cước này hóa giải. Cùng lúc đó Phương Lâm một trưởng đánh ra, lực lượng của thánh thụ ngưng tụ vào bàn tay lớn kinh thiên, hướng trên đầu 8 người chụp xuống. Không chút do dự, bát đại kiếm giả đồng thời xuất kiếm ngăn cản. Chỉ thấy 8 kiếm khí xung thiên như diều gặp gió, cùng bàn tay lớn kim sắc va chạm vào nhau. Kiếm khí bộc phát, bàn tay lớn kim sắc hiện ra lực lượng cực kỳ cường đại, cả hai chống chọi lẫn nhau, trong lúc nhất thời thay đổi bất ngờ, kiếm khí trải rộng cả bầu trời. Bàn tay lớn kim sắc vẫn bị bọn 8 người liên thủ chống đỡ được, mà Phương Lâm nhìn lúc thời gian ngắn ngủi này đã chuẩn bị xong chiêu tiếp theo. Một hỏa diễm không ngờ ngưng tụ trong tay trái của Phương Lâm, lẳng lặng phiêu động mà lên. Không gian bị hỏa diễm đốt cháy, trông có vẻ vặn vẹo. Phương Lâm liền hướng phía bát đại kiếm giả nhếch miệng cười đều. Hỏa diễm trong tay hướng 8 người này bay nhanh mà ra. Không tốt, nữ tử trong bát đại kiếm giả quát to một tiếng. Khí của kiếm cương đột nhiên tăng lên gấp bội. 7 người khác cũng làm giống như vậy, phóng ra càng nhiều khí của kiếm cương để bảo vệ chính mình, sau đó lui về phía sau. Đáng tiếc hỏa cầu này bay tới quá nhanh, trong nháy mắt ở trước mặt 8 người đã âm ầm nổ tung. Hỏa diễm cực nóng lập tức bao phủ cả 8 người, sóng nhiệt đáng sợ bay thẳng lên trời cao. Trên mặt đất có vô số cổ lâm hóa thành tro tàn, liên lụy tới những yêu thú ở trong rừng này phải chịu khổ. Mà ngay cả thác nước và thủy đàm trong nháy mắt cũng bị ngọn lửa đốt cho bốc hơi, hóa thành một vùng sương mù màu trắng. Xúc tu cổ yêu ẩn nút trong đầm nước kêu nên thảm thiết nhảy ra ngoài, trên người không ngừng còn bị thiên hỏa thiêu đốt. Phương Lâm có chút thở dốc. Thiên hỏa trên người ảm đạm đi, vừa rồi một chiêu kia đã ngưng tụ lực lượng của 8 cái chán viêm thần cổ đăng, không ngừng áp chế thiên hỏa, và hỏa diễm bị áp xúc trong nháy mắt bạo phát ra, uy lực tự nhiên phải thập phần khủng bố. Nhưng loại thủ đoạn này hắn không cách nào sử dụng nhiều, dù sao lực lượng 8 chán viêm thần cổ đăng không phải là tồn tại không ngừng, chỉ cần một ít thời gian... cần có một ít thời gian bổ sung ở giữa thiên địa hỏa diễm chi lực, cho nên chiêu này qua đi thì lực lượng viêm thần cổ đăng sẽ hạ xuống, nhưng cũng không ảnh hưởng tới Phương Lâm quá nhiều. Hỏa diễm đầy trời dần tiêu tán, bóng dáng của bát đại kiếm giả lần nữa lộ ra, làm cho Phương Lâm có chút bất đắc dĩ là 8 người này vậy mà không chết. Khó trách đại trường sinh giả không dễ dàng giết chết như vậy, huống chi 8 đại cường giả kiếm đạo, 8 người liên thủ phòng ngự tự nhiên là vô cùng lợi hại. Phương Lâm chỉ dựa vào chiêu thức ấy mà muốn giết chết bọn họ thì đúng là có chút không dễ dàng. Nhưng bát đại kiếm giả lúc này thương thế cũng không nhẹ, hộ thể kiếm cương không có đủ để chống lại lực bộc phát của hỏa diễm, thân hình 8 người chật vật không chịu nổi. Nghiêm trọng nhất là 2 cánh tay cùng nửa người bị thiêu đốt cháy đen, lộ ra cả xương cốt. Mạng của các người thật đúng là lớn, nhưng không biết các người có thể chịu được mấy lần. Phương Lâm cười tủm tỉm nói, trong tay lại có một ngọn hỏa diễm ngưng tụ ra, khí tức càng thêm khủng bố. Bát đại kiếm giả nhìn thấy trong tay Phương Lâm lần nữa xuất hiện hỏa cầu có lực sát thương cực kỳ đáng sợ, lập tức biến đổi sắc mặt. Một hỏa cầu đã làm bọn hắn chật vật như thế, nếu lại đến nữa mà nói, cho dù là đại trường sinh giả sợ rằng cũng phải trọng thương, thậm chí là bị thương tới căn cơ. Không chút do dự, bát đại kiếm giả xoay người bỏ chạy, không hề dây dưa dài dòng. Phương Lâm thấy bát đại kiếm giả kia bỏ chạy liền cười lạnh 2 tiếng cũng không đuổi theo, hỏa cầu trong tay bỗng nhiên tiêu tán. Đây chẳng qua Phương Lâm cố làm ra vẻ mà thôi, nếu lại thi triển thêm một lần thế công nữa, cũng không phải là không thể, thế nhưng sẽ tiêu hao rất lớn. May mà bát đại kiếm giả kiêng kỵ uy lực ngọn lửa này, chủ động lựa chọn rút đi. Nếu bát đại kiếm giả còn muốn tiếp tục đánh nhau mà nói, Phương Lâm muốn thu phục hết 8 người bọn hắn, cũng phải bỏ ra rất nhiều sức lực. Dù sao bát đại kiếm giả này không tầm thường, cho dù một đấu một thì có thể địch được 2-3 đại trưởng sinh giả bình thường, khi 8 người liên thủ lại đủ để đối chiến với cường giả bất diệt. Phương Lâm nếu như không có khí lực chân long cực mạnh, bát đại kiếm giả không thể thương tổn đến Phương Lâm, thì chỉ sợ một trận chiến này tiến triển như thế nào cũng rất khó mà nói được. Trước mắt bát đại kiếm giả rút đi, Phương Lâm đương nhiên sẽ không ở lại chỗ này lâu, nơi này đã không an toàn nữa. Đợi đến lúc bát đại kiếm giả khôi phục thương thế, phong kiếm các chủ lại đến mà nói, cho dù Phương Lâm đang ở trạng thái đỉnh cũng sẽ lâm vào cục diện cực kỳ bị động. Về phần xúc tu cổ yêu, Vương Lâm cũng không muốn tìm nó gây khó dễ. Nó bị ăn một trận thiệt thòi như vậy, nghĩ là sẽ không có dũng khí lại đến tìm lực lượng chân long trên người Vương Lâm. Lập tức Phương Lâm nhảy lên bầu trời, muốn từ bên trên nhìn rõ phương hướng để mà đi, nhưng không ngờ rằng bỗng nhiên sắc trời tối sầm lại, phảng phất trong nháy mắt đêm đen phủ xuống. Một tầng yêu khí khổng lồ không cách nào tưởng tượng tràn ngập toàn bộ thiên địa, làm cho Phương Lâm sắc mặt thoáng cái trở nên rất khó coi. Đột nhiên ngẩng đầu thấy trên thương khung ở chỗ sâu xuất hiện một con phi cầm có hình thể cực lớn, hai cánh mở ra to tới là mấy trăm trượng che khuất cả bầu trời, làm cho người bên dưới phải nghẹt thở. Yêu thú này vừa đến, yêu thú phía dưới mấy ngàn dặm đều phải lạnh run, không dám ló đầu ra, tận lực thu lại khí tức của bản thân, sợ bị con yêu thú vương giả trong thập vạn đại sơn này để ý. Phương Lâm e ngại rồi. Hắn ở dưới con phi cầm cực lớn này có thể thấy phần bụng của nó có bao nhiêu lông vũ màu đen. Cái này, đây là thiên bằng sao? Phương Lâm thiếu chút nữa thì trong mắt muốn rơi ra ngoài. Yêu thú phi cầm rất giống với cổ thú thiên bằng ở thời thái cổ đã biến mất. Ở giữa thiên địa, yêu thú này sẽ chia làm ba loại, mà phi cầm thì là loại nhanh nhất trong số đó. Ở trong phi cầm có thần hoàng thiên bằng là cấp độ cao nhất, so với chân long không kém là bao. Nhưng bất luận là thần hoàng hay thiên bằng đã biến mất từ lâu, cho dù ở kiếp trước của Phương Lâm cũng chưa có thấy qua. Mà thời đại này những cổ thú, một cõi chúa tể thiên địa phong vân đã không còn nữa. Phương Lâm ở lại chỗ này đột nhiên lại thấy được một con thiên bằng cực lớn, làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng nhìn kỹ lại thì Vương Lâm trong lòng thoáng yên ổn đi một tí. Phi cầm cực lớn này thực sự không phải cổ thú thiên bằng, tuy nhìn rất tương tự nhưng đích thực không phải đồng loại. Đây là một loại hắc dược long ưng, hai cánh đen xì, nhưng ở phần lưng chính là long lân, ở nữa trên đầu có một đôi long giác kỳ dị, có thể coi là hắc dược long ưng. Vương Lâm trong đáy lòng rất giật mình, không nghĩ tới bên trong thập vạn đại sơn còn có loại yêu thú hiếm lạ như vậy tồn tại. Oanh! Hắc dược long ưng nhẹ nhàng nâng cánh lên, lập tức một luồng cuồng phong lướt tới mang theo lực lượng cường đại không thể kháng cự. Phương Lâm thoáng cái tung bay ra ngoài, trên thân thể ở giữa không trung liên tục lăn lông lốc, rồi mới đứng vững lại được. Cảnh giới là cửu biến. Phương Lâm cắn răng, ánh mắt vô cùng âm trầm, trong đáy lòng hắn thầm kêu khổ. Hắc dược long ưng vậy mà đạt tới cảnh giới đáng sợ là cửu biến, đủ để so sánh với nhân tộc cường giả bất diệt rồi. Nếu chỉ luận chiến lược mà nói thì so với cường giả bất diệt còn đáng sợ hơn một ít. Yêu thú nhất tộc có đủ các loại ưu thế, bởi vì phần đông sinh linh trong thiên hạ, yêu thú mới là được sinh ra sớm nhất. Bọn chúng có khí lực rất mạnh và lực lượng bền, có tuổi thọ dài hơn nhân tộc, cho dù không hề tu luyện thì vẫn sống rất dài, rất lâu. So sánh với nhân tộc ở phương diện bẩm sinh thì yêu thú thực sự là mạnh hơn nhiều. Hơn nữa cái loại chênh lệch ở mặt cảnh giới thì về sau càng cao, càng được thể hiện rõ nét. Võ giả cùng cảnh giới trừ phi là cái loại tài hoa hơn người, nếu khôn một đố một cũng không có khả năng mà đấu thắng được yêu thú cùng cảnh giới. Nhưng Phương Lâm vừa rồi gặp được xúc tu cổ yêu và phong lôi ưng, đủ để đối kháng với 4 năm võ giả đại trưởng sinh vậy. Mà hắc dược long ưng từ cái yêu khí nồng đậm này có thể thấy được, tuyệt đối đã bước chân vào cảnh giới cửu biến rồi, tương đương với nhân tộc là cường giả bất diệt. Đáng sợ nhất không phải là cảnh giới của hắc dược long ưng, mà là lực lượng và tốc độ vốn có của nó. Hắc dục long ưng có đủ các bộ phận, huyết mạch chân long, bởi vậy nó có thể sử dụng một chút lực lượng chân long. Phải biết rằng phàm là có quan hệ với chân long thì tuyệt đối không thể luận theo lẽ thường mà nói. Tựa như Phương Lâm là một võ giả, nhân tộc, đã có được khí lực chân long và chân long chi lực, bản thân tu vi cảnh giới hắn, khi tiểu trường sinh mà thôi, nhưng lại có thể chống lại được cả cường giả bất diệt. Hắc dược long ưng này cũng giống như vậy, hơn nữa so với Phương Lâm thì hắc dược long ưng còn không biết đã sống qua bao nhiêu năm tháng, bản thân đã đạt tới cảnh giới cực kỳ đáng sợ là cửu biến. Theo Phương Lâm biết, thời đại này yêu thú nhất tộc không có bao nhiêu con yêu thú cửu biến. Coi như ngày trước Ngân Hồ muốn đoạt lấy ngôi vị yêu thánh cũng chỉ là yêu thú ở cảnh giới bát biến mà thôi. Hắc dược long ưng so với Ngân Hồ kia đang ở thôn thiên điện còn cường đại hơn nhiều, hơn nữa cường đại không chỉ là hơn nửa lần mấy lần đâu. Phương Lâm có thể đánh bại yêu thú bát biến, nhưng gặp được loại yêu thú cửu biến cực kỳ đáng sợ này, hắn cũng không có cách nào. Đây không phải là Phương Lâm thực lực không đủ, mà là hắc dược long ưng quá mức khủng bố. Nếu như xuất hiện ở cửu quốc thì con quái vật này không người nào ngăn cản nổi. Phương Lâm không có thực lực ngạo mạn thiên hạ như tể thiên yêu thánh, đương nhiên là đánh không lại nó. Nhân tộc, trên người của ngươi vì sao có lực lượng của thánh thụ? Hắc dược long ưng một đôi mắt màu xanh nhạt nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, tiếng nói lộ ra thập phần tang thương, mang theo ngữ khí chất vấn. Đương nhiên là được thánh thụ ban tặng. Phương Lâm tuy trong đáy lòng rất kiêng kỵ hắc dược long ưng, nhưng biểu hiện ra ngoài coi như vẫn còn chấn định. Trên một ngọn núi nhỏ hiểm trở, Phong Kiếm Các chủ lưng đeo theo hộp kiếm gỗ đứng ở chỗ này, nhìn Hắc Dược Long Ưng, trong mắt có vài phần kinh ngạc. Không thể tưởng được lại kinh động đến lão yêu, xem ra hiện tại không phải thời điểm ta có thể tùy tiện tới gần. Phong Kiếm Các chủ thì thào lẩm bẩm. Bát Đại Kiếm Giả lúc này đang đứng ngay sau lưng của Phong Kiếm Các chủ, nguyên một đám cúi đầu không nói câu nào, trên người còn mang theo thương thế. Các chủ, là do chúng ta vô năng, không bắt giữ được kẻ này. Nữ tử cầm trong tay đoạn kiếm mở miệng nói, trong lời nói còn mang theo một ít hổ thẹn. Phong Kiếm Các chủ cười nhẹ, cũng không trách được các ngươi, thực sự không nghĩ tới tiểu tử này ẩn tàng sâu như vậy, ngay cả bản thân ta cũng nhìn lầm. Long Tượng Tiên Sinh đã từ cực bắc trở về, các chủ vì sao không cho hắn tới đây? Nữ tử kia hỏi một câu. Phong Kiếm Các chủ lắc đầu, hắn còn những chuyện khác nữa, một phương lâm nho nhỏ không đáng được Phong Kiếm Các ta phải ra hết cao thủ. Vâng, nữ tử lên tiếng cũng không cần phải nhiều lời. Phong Kiếm Các chủ khoanh hai tay trước người, khóe miệng chứa đựng sự vui vẻ, nhưng trong đôi mắt lại mang sắc thâm trầm. Ở xa xa, Phương Lâm cùng Hắc Dực Long Ưng đối mặt. Hắc Dực Long Ưng trên cao nhìn xuống, yêu khí trùng thiên áp bách được Phương Lâm toàn thân căng cứng, thực sự là một bước không lùi, không sợ hãi chút nào, nhìn chăm chăm vào Hắc Dực Long Ưng. Nhân tộc, sao lại được thánh thụ ban ân, ngươi lừa ta? Hắc Dực Long Ưng tức giận nói. Phương Lâm hử lạnh một tiếng. Ngươi là cổ yêu cửu biến, có lẽ đã sống mấy vạn năm, yêu thú nhất tộc các ngươi chỉ khi được thánh thụ cho phép mới có thể đạt được thánh thụ chi lực. Nếu không được thánh thụ cho phép, coi như ngươi hàng đêm chờ đợi ở dưới thánh thụ cũng không chiếm được một chút thánh thụ chi lực nào. Trừ cái đó ra, trên người của ngươi còn có khí tức chân long rất mạnh, trong cơ thể ngươi có cả huyết nhục chân long thì lại giải thích thế nào? Hắc Dược Long Ưng trầm giọng hỏi. Phương Lâm nhếch miệng cười, ngươi chẳng phải cũng có lực lượng chân long sao? Nhân tộc, trả lời ta, ngươi còn chưa đủ tư cách đặt câu hỏi. Hắc Dực Long Ưng khinh thường nhìn Phương Lâm, tự cho mình là thượng vị giả. Sắc mặt Phương Lâm không thay đổi, ngữ khí cường ngạnh. Trong cơ thể ngươi có một chút chân long huyết mạch mà thôi, có tư cách gì mà chất vấn ta? Lời vừa nói ra, yêu khí đáng sợ lập tức chút xuống, Phương Lâm lập tức cảm giác toàn thân chấn động, nhưng vẫn cắn răng kiên trì, không có bị đè xuống. Yêu khí này tới nhanh mà đi cũng nhanh, Hắc Dược Long Ưng cũng không thực sự muốn đối với Phương Lâm ra tay, nếu không tất nhiên không phải là sấm to mà mưa nhỏ như vậy. Một nhân tộc lại có thân khí tức của chân long và thánh thụ chi lực, xem ra ngươi thực sự không phải người bình thường. Hắc Dược Chân Long nói xong, cái đầu lớn hướng về ngọn núi xa xa nhìn thoáng qua. Cường giả nhân tộc, ở tại đó xem lâu như vậy, thực cho rằng ta sẽ không tức giận sao? Hắc Dược Long Ưng nói. Đi thôi, ta tạm thời không muốn cùng lão yêu này động thủ. Phong Kiếm Các chủ nở nụ cười, dẫn theo Bát Đại Kiếm Giả lập tức biến mất trên ngọn núi. Phương Lâm trong lòng âm thầm kinh ngạc, chính mình vừa rồi không phát giác được trên đỉnh núi có người tồn tại, Hắc Dược Long Ưng rõ ràng lại sớm phát hiện ra. Nhưng thực sự không phải là Phương Lâm chậm chạp, mà hắn một mực cảnh giác con Hắc Dược Long Ưng trước mặt, nên không có phân tâm để đi quan sát bốn phía động tĩnh. Nhân tộc, người đến nơi này, như vậy trên người của người thánh thụ chi lực còn có lực lượng chân long, kính dâng cho ta, như thế người mới có thể sống sót. Hắc Dược Long Ưng nói, ngữ khí mang theo ý không cho phép kháng cự. Phương Lâm sắc mặt khó coi, nói cả buổi thì ra lão yêu này ham muốn thánh khí và chân long chi lực trong cơ thể mình mà thôi. Nhưng Hắc Dược Long Ưng này coi như không đơn giản, nó không giống như xúc tu cổ yêu hay là phong lôi ưng tiến tới liền động thủ, mà còn là dò xét Phương Lâm rồi lựa chọn lấy thế ép người, lấy thịt đè người. Nếu Phương Lâm kiên trì muốn chống cự dãy giụa, Hắc Dược Long Ưng nhất định sẽ ra tay. Còn nếu Phương Lâm thỏa hiệp, như vậy Hắc Dược Long Ưng có thể công khai nhận lấy lực lượng của Phương Lâm. Về phần có để cho Phương Lâm sống sót hay không, chỉ có thể xem Hắc Dược Long Ưng nó có giữ lời hứa hay không. Nói cho cùng, Hắc Dược Long Ưng không phải thực sự đối với Phương Lâm có bao nhiêu khinh thị, mà ngược lại đối với hắn có chỗ kiêng kỵ. Cho dù Hắc Dược Long Ưng cảnh giới và thực lực đã chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng mà một cái nhân tộc lại có thánh thụ chi lực và khí tức chân long tồn tại, mà ngọn lửa trên người thoạt nhìn cũng rất lợi hại. Hắc Dược Long Ưng đã sống mấy vạn năm, nó nghĩ đến võ giả nhân tộc không tầm thường này, không thể theo lẽ thường mà luận, chú ý cẩn thận một ít thì luôn có thể sống dai. Phương Lâm hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Hắc Dược Long Ưng không nói gì, nhưng xem ra là sẽ không khuất phục. Hắc Dược Long Ưng phát ra tiếng cười lạnh. Như thế nào, muốn ra tay sao? Phương Lâm cười lạnh, ra tay với ngươi thì thế nào? Hắc Dược Long Ưng trừng mắt, hai cánh chấn động, uy áp hàng lâm quanh người Phương Lâm như có cái búa tạ đè lên trên người hắn vậy. Cho dù có khí lực chân long, Phương Lâm vẫn cảm giác toàn thân khó chịu, cổ họng ngòn ngọt muốn thổ huyết. Hắc Dược Long Ưng, ngươi có biết cảnh trục long không? Phương Lâm đột nhiên hét lớn một tiếng. Tiếng giống to này làm cho Hắc Dực Long Ưng lập tức ngây ngẩn cả người, lập tức một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Người nói cái gì? Hắc Dực Long Ưng gào thét, yêu khí bay thẳng cửu thiên, toàn bộ thập vạn đại sơn quanh quẩn tiếng của Hắc Dực Long Ưng. Phương Lâm hai mắt đỏ sẫm quắt sầm lên. Ngày xưa người đó từng dùng thân của nhân tộc biến thành yêu thánh, yêu thú các người vẫn phụng hắn làm chủ. Hắc Dực Long Ưng người sống lâu như vậy, trốn ở thập vạn đại sơn, cho nên đã quên rồi sao? Hắc Dực Long Ưng kinh ngạc nhìn Phương Lâm, thật không ngờ từ trong miệng Phương Lâm lại nghe được danh tự của Cảnh Trục Long. Người vì sao lại nhắc đến yêu thánh đại nhân? Hắc Dực Long Ưng phản ứng xong, dùng ánh mắt hoài nghi mà nhìn Phương Lâm. Ta chỉ hỏi ngươi, nếu là Cảnh Trục Long còn, Hắc Dực Long Ưng ngươi có thể đi theo hắn không? Vì yêu thú nhất tộc mà chiến đấu hay không? Phương Lâm lạnh giọng hỏi. Hắc Dực Long Ưng suy nghĩ đến xuất thần. Yêu thánh đại nhân đã chết rồi. Chết? Cảnh Trục Long há là dễ dàng chết đi như vậy hay sao? Hắn là đỉnh thiên lập địa, yêu trung chi thánh, hắn là một tay đã tiêu diệt thời kỳ thượng cổ cự hùng, ngươi cảm thấy hắn sẽ chết hay sao? Phương Lâm nói. Người ý nói là yêu thánh đại nhân còn sống sao? Điều này làm sao có thể? Hắc Dực Long Ưng cảm thấy khó có thể tin. Phương Lâm lại cười ha hả, hắn không có chết. Hắc Dực Long Ưng nhìn Phương Lâm, trong ánh mắt có chút biến hóa, nhưng vẫn mang theo vài phần hoài nghi. Người nói những điều này là muốn ta buông tha cho ngươi sao? Hắc Dực Long Ưng hỏi. Ta là chỉ vì hắn mà cảm thấy bi ai. Hắc Dực Long Ưng ngươi ngày xưa đi theo Cảnh Trục Long chinh chiến thiên địa, hôm nay lại chỉ có thể trốn ở chỗ này làm mưa làm gió. Nếu hắn biết được những việc này, sợ là sẽ càng thất vọng vì ngươi mà thôi. Hắc Dực Long Ưng hồi lâu không nói tiếng nào, đôi mắt cự đại lạnh lạnh kia có vẻ phức tạp và hồi ức, giống như nhớ lại rất nhiều chuyện của vài vạn năm trước. Giống như Phương Lâm nghĩ, Hắc Dực Long Ưng này của ngày xưa đã từng đi theo yêu thánh Cảnh Trục Long, cũng là một yêu thú cực kỳ tài ba dưới trướng Cảnh Trục Long. Chỉ là về sau, Cảnh Trục Long lại mất tích, tộc yêu thú cũng bị ảnh hưởng bởi đại kiếp, cho nên chết đi rất là thảm trọng. Đám yêu thú còn sống sót thì nản lòng thoái chí, mỗi con đều tự trốn rồi ẩn núp. Hắc Dực Long Ưng cũng là thời điểm đó tiến nhập vào bên trong thập vạn đại sơn này, một mực ẩn nấp ở đây tới mấy vạn năm, thủy chung không có rời khỏi. Rồi sau đó nhiều đời yêu thánh thay đổi, Hắc Dực Long Ưng cũng không có hưởng ứng qua. Trừ phi là một đại yêu thánh tự mình đến mời Hắc Dực Long Ưng, nếu không nó sẽ không rời khỏi nơi này. Yêu thánh hiện tại ở đâu? Hắc Dực Long Ưng trầm giọng hỏi. Phương Lâm liền đáp, hắn đi tìm kiều địch của ngày xưa. Hắc Dực Long Ưng nghe vậy trong mắt là vẻ nghi hoặc càng sâu. Kiều địch của ngày xưa là người phương nào? Phương Lâm lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng lắm, 7 năm trước hắn cùng ta tách ra, hôm nay hắn ở nơi nào ngay cả ta cũng không biết. Ta sao có thể tin được lời của ngươi, chỉ bằng dăm ba câu nói của ngươi thôi sao? Hắc Dực Long Ưng cũng không hoàn toàn tin tưởng Phương Lâm. Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, binh khí của Cảnh Trục Long chính là thanh hồng kiếm, có thể hút tinh huyết của người bị chém, ta đã từng nhìn thấy. Lập tức Phương Lâm thoáng miêu tả bộ dáng của thanh hồng kiếm, Hắc Dực Long Ưng rất giật mình, cũng hoàn toàn tin lời Phương Lâm nói. Sự tồn tại của thanh hồng kiếm cho dù năm đó bên trong tộc yêu thú cũng chỉ có một đám người trung thành dưới trướng của Cảnh Trục Long mới biết được. Hắc Dực Long Ưng là một trong số đó. Phương Lâm có thể chuẩn xác miêu tả ra bộ dáng thanh hồng kiếm thì nhất định đã từng tận mắt nhìn qua. Nếu ngươi đã quen biết với yêu thánh đại nhân, ta đây cũng sẽ không ra tay với ngươi. Chỉ là ngươi thân là nhân tộc thì vì sao lại đến chỗ này? Hắc Dực Long Ưng hỏi. Trong lòng Phương Lâm thở dài một hơi. Cũng may là mình nói ra tên tuổi của Cảnh Trục Long, chấn trụ được đầu yêu thú cửu biến này, bằng không mà nói bản thân chỉ sợ không dễ dàng thoát được. Trước đó tiền bối người cũng thấy rồi, có người đang ngó chừng ta, cho nên một đường trốn chạy tới tận đây, Phương Lâm bất đắc dĩ nói. Thân hình của Hắc Dực Long Ưng biến đổi, thân hình gần như che khuất bầu trời đã biến mất không thấy, biến thành một lão già râu tóc bạc trắng mặc hắc bào, khuôn mặt tuy già nua nhưng 10 phần uy vũ. Phương Lâm ôm quyền về phía đối phương, trên mặt mang theo kính ý. Hắc Dực Long Ưng khoát tay nói ra, ngươi đã cùng với yêu thánh đại nhân quen biết thì những lễ nghi khách sáo cũng không cần. Yêu thú đạt tới cảnh giới lục biến trên cơ bản đều có thể biến hóa thành người. Đối với yêu thú cửu biến như Hắc Dực Long Ưng mà nói, biến hóa thành nhân thể quả thực là quá dễ dàng. Chỉ là có rất ít yêu thú duy trì thân hình nhân loại, bởi vì biến thành nhân loại lại mất đi khí lực cường đại của yêu thú, ảnh hưởng tới thực lực. Hơn nữa tộc yêu thú từ trước tới nay rất khinh thường nhân tộc, nói thân thể của nhân tộc yếu ớt, căn bản kém xa yêu thú bọn họ. Đương nhiên, nhân tộc cũng có chỗ thuận tiện của nhân tộc, chính là hình thể dễ dàng hoạt động, mà bản thân yêu thú lại quá mức khổng lồ, hơi động một chút là gây ra động tĩnh rất lớn. Tiền bối chẳng lẽ muốn đi tìm yêu thánh sao? Phương Lâm hỏi. Hắc Dực Long Ưng ừ một tiếng. cũng muốn đi gặp yêu thánh bây giờ một lần, ở nơi này quá lâu cũng nên hoạt động gần cốt một chút. Tiền bối ở chỗ này ẩn nút nhiều năm, cũng biết bên trong thập vạn đại sơn này có thần sơn tồn tại hay không? Phương Lâm liền thăm dò một câu. Hắc Dược Long Ưng nghe xong lời này, ánh mắt quái dị nhìn Phương Lâm. Ngươi rõ ràng ngay cả thần sơn cũng biết, cũng là yêu thánh đại nhân nói cho ngươi biết sao? Phương Lâm liên tục gật đầu, vừa mặn mượn sượn núi để hạ con lừa, tức là mượn cớ của yêu thánh, không cần giải thích là mình làm thế nào biết được thần sơn từ cổ chí kim tồn tại. Hắc Dược Long Ưng nhíu mày nhìn về phương xa. Tại đây cũng không có thần sơn từ cổ chí kim, ta đi khắp nơi cũng không tìm thấy được. Phương Lâm nghe vậy trong lòng thoáng có chút thất vọng, nhưng càng nhiều hơn là vẻ nghi hoặc. Năm đó phụ thân của Phương Lâm là Phương Thanh Dạ đã từng đề cập tới thần sơn từ cổ chí kim. Nói chuẩn xác, thần sơn này có tồn tại, nhưng chỉ người hữu duyên mới có thể gặp được. Mà Hắc Dược Long Ưng này ẩn núp mấy vạn năm ở trong này, dùng thực lực của nó đi khắp thập vạn đại sơn này không phải là việc khó, nhưng là vẫn không tìm thấy thần sơn. Theo như lời này thì Hắc Dược Long Ưng không tìm được thần sơn, chỉ sợ là chỉ có thể dùng từ cơ duyên không đủ để mà hình dung. Dù sao thì Phương Lâm cũng tin tưởng vào phụ thân mình, năm đó sẽ không nói dối để lừa gạt mình chuyện này. Hơn nữa truyền thuyết tần sơn từ xưa đến nay, không có lửa làm sao có khói. Ta phải rời khỏi chỗ này, người có thể cùng ta đồng hành, Hắc Dược Long Ưng nói. Trong lòng Phương Âm lại có chút do dự, đây là cơ hội tốt để rời khỏi. Có Hắc Dược Long Ưng đồng hành, các chủ phong kiếm các, mặc dù không cam lòng thì đoán chừng cũng không dám ra tay chặn đường. Dù sao lấy thực lực của Hắc Dược Long Ưng, coi như các chủ phong kiếm các cũng phải hào hào suy nghĩ kỹ một phen. Nhưng Phương Lâm cũng muốn tiếp tục ở lại trong thập vạn đại sơn này thăm dò, thử xem có thể tìm được cái gọi là thần sơn kia không. Cứ như vậy rời đi thì không khỏi có chút đầu voi đuôi chuột. Như thế nào, người còn không muốn đi? Hắc Dược Long Ưng nhìn ra là Phương Lâm do dự, có chút cổ quái hỏi. Phương Lâm xấu hổ cười cười. Hắc Dược Long Ưng liền nhíu mày. Ngươi hẳn là muốn đi tìm cái gọi là thần sơn sao? Ta khuyên ngươi hãy bỏ ngay cái ý niệm không thực tế trong đầu này đi. Thần sơn hư vô mờ mịt, căn bản là không tồn tại. Ở nơi bên trong thập vạn đại sơn này có rất nhiều tuyệt địa nguy hiểm. Dùng thực lực của ngươi tự bảo vệ mình thì có thừa, nhưng nếu đi thăm dò phải những hiểm địa kia thì chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Phương Lâm lắc đầu. Vãn bối còn muốn đi xem xét một chút. Hắc Dược Long Ưng hừ một tiếng. Đã như vậy, ta đây liền một mình rời đi. Nếu ngươi bị chết ở nơi này, nghĩ đến sau khi yêu thánh đại nhân trở về cũng không trách được lên trên đầu ta. Phương Lâm suy nghĩ, lấy ra cái ngọc giản đưa tin, lập tức liên lạc với Độc Cô Niệm cũng đang ở bên trong thập vạn đại sơn tìm kiếm. Phương Lâm nói cho nàng biết là mình đã thoát hiểm để nàng không cần lo lắng. Sau đó Phương Lâm cúi đầu thật sâu với Hắc Dược Long Ưng, lại vỗ túi cửu cung lấy ra một vật. Làm cái gì vậy? Hắc Dược Long Ưng nhìn thấy vật trong tay của Phương Lâm, rõ ràng là một mảnh long văn thiết diệp. Đây là một chút long thanh của vãn bối, mong tiền bối nhận lấy. Mặt khác, vãn bối cũng có một chuyện muốn nhờ, Phương Lâm nói ra. Hắc Dược Long Ưng trực tiếp nhận lấy long văn thiết diệp, mở miệng nói. Nói đi. Phương Lâm nói, ở cực bắc có một tòa thôn thiên điện. Nếu một ngày thôn thiên điện gặp nạn, mong rằng tiền bối có thể xuất thủ cứu giúp một lần. Tốt, ta đáp ứng. Hắc Dược Long Ưng nói xong, liền biến mất ngay trước mặt của Phương Lâm. Khắp nơi của cửu quốc ai cũng không thể nghĩ tới nguyên quốc vậy mà bại nhanh như vậy, bại đến chật vật như thế trong tay của yêu thú. Mới có một năm, hơn một nửa quốc thổ nguyên quốc đã rơi vào yêu thú nhất tộc, chỉ còn lại có đô thành nguyên quốc và các thành quan trọng phía sau chưa thất thủ. Nhưng mà rất nhiều người nhìn ra được nguyên đô bị tộc yêu thú công phá cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Dù sao thì hơn phân nửa quốc thổ của nguyên quốc đã bị chiếm rồi, tất nhiên tộc yêu thú sẽ nhất cổ tác khí, bất kể trả một cái giá lớn nào để triệt để cầm xuống nguyên quốc. Cũng bởi vậy mà nơi giáp danh với biên cảnh nguyên quốc và đường quốc, những ngày gần đây một mực có người của nguyên quốc tị nạn sang như thủy triều. Bên phía đường quốc cũng không cự tuyệt, phàm là người nguyên quốc chạy nạn đến bất kể thân phận gì họ đều tiếp nhận. Cử động lần này có thể nói là thập phần cao minh. Những người nguyên quốc kia đã biết có đường lui, bởi vậy cũng không có bao nhiêu người nguyện ý tử thủ nguyên đô, đều liên tục không ngừng chạy trốn sang đường quốc. Đương nhiên bên phía đường quốc tuy tiếp nhận những người chạy nạn của nguyên quốc, nhưng xử lý thế nào vẫn còn phải suy nghĩ cho kỹ. Dù sao nguyên quốc và đường quốc không hoàn toàn giống nhau. Dân phong của nguyên quốc bưu hãn là quốc gia sống trên lưng ngựa, cho nên một khi tiến vào đường đô rất có thể sẽ gây ra nhiều chuyện. Bởi vậy nên đường quốc bắt đầu giám sát chặt chẽ những người chạy nạn từ nguyên quốc. Ai dám ở nơi nào của đường quốc sinh sự đều phải chịu trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Cho dù ngươi phạm vào tội nhẹ là trộm cắp, nhưng sau khi bắt được sẽ bị chém giết. Nếu là dám ở trong đường quốc giết người thì không chỉ bản thân hung thủ, mà ngay cả người có quan hệ với hung thủ cũng đều bị xử lý. Dưới sự chấn áp mạnh mẽ ấy, những dân chạy nạn của Nguyên quốc không dám sinh sự, ít nhất tạm thời là vậy. Đang lúc khắp nơi đều cho rằng Nguyên quốc sắp bại vong trở thành một giai đoạn lịch sử, nhưng không ngờ yêu tộc lại lựa chọn thối lui. Tất cả mọi người không nghĩ tới, ngay cả mấy vị hoàng tử đứng trên tường thành của Nguyên đô chuẩn bị liều mạng đánh một trận tử chiến cũng đều hôn mê rồi. Đều đã đánh tới bên ngoài Nguyên đô rồi thì tại sao lại rút lui? Lúc đầu có người còn hoài nghi đây là yêu thú nhất tộc cố ý muốn chậm rãi tiêu hao ý chí chiến đấu của Nguyên đô, nhưng sau đó lại phát hiện tộc yêu thú thực sự không muốn vây đánh Nguyên đô nữa mà một đường lui về phía sâu trong bình nguyên phương Bắc. Về việc này rất nhiều người đều khó hiểu, chẳng phải vừa mới chiếm được đất đai Nguyên quốc đã chắp tay nhường lại hay sao? Ở phía trên bình nguyên, yêu thú rậm rạp chằng chịt tụ tập chỗ này, gần như tất cả các yêu thú đều mang theo oán khí. Thật vất vả đánh tới phía dưới đường đô, lại vào lúc này mà lui lại, không có con yêu thú nào có thể lý giải loại hành vi này. Mặc dù đây là quyết định của Tể Thiên Yêu Thánh thì cũng làm cho bọn chúng cảm thấy khó lòng tiếp nhận. Rất nhiều cường giả yêu tộc vây quanh bốn phía Tể Thiên Yêu Thánh, mà vị yêu thánh này thủy chung lại trầm mặc không nói, không đưa ra lời giải thích. Yêu thánh, chúng ta không rõ. Rốt cuộc có một nam tử cao lớn đầu dài như một con muỗi ôm mồm cất tiếng. Yêu thú khác đều nhìn Tể Thiên Yêu Thánh chờ đợi câu trả lời. Tể Thiên Yêu Thánh nhìn lướt qua bảy yêu xung quanh, duỗi ngón tay chỉ về phương nam. Nếu là muốn chiếm Nguyên đô, đại bộ phận các người ở đây đều sẽ chết, tộc yêu thú chúng ta sẽ bị nguyên khí đại thương, Tể Thiên Yêu Thánh nói. Lũ yêu thú cảm thấy khó hiểu, bọn hắn từ khi nhảy vào biên cảnh Nguyên quốc đến nay, trên đường đi tung hoành ngang dọc có thể nói thuận buồm xuôi gió, coi như gặp một ít trở ngại cũng đều bị thanh trừng. Tuy rằng hao tổn không ít yêu thú, nhưng có thể giết tới phía dưới Nguyên đô thì những tổn thất này hoàn toàn nằm trong phạm vi thừa nhận. Chỉ còn lại một tòa Nguyên đô, mặc dù bên trong cao thủ như mây, nhưng không có khả năng làm cho những cường giả yêu tộc vẫn lạc đi một nửa. Huống chi Tể Thiên Yêu Thánh chính là đương kim đệ nhất thiên hạ của cả nhân tộc và yêu thú tộc công nhận. Có Tể Thiên Yêu Thánh ở đây, thiên hạ này ai có thể ngăn cản? Yêu Thánh, sao lại nói tới lời ấy? Vì nghiệp lớn của tộc ta, dù tất cả chúng ta có chết ở dưới thành Nguyên đô, thì cũng không hề buông một câu oán hận. Yêu thú giống như con muỗi kia run rẩy nói. Tể Thiên Yêu Thánh hiếm thấy có vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía bầu trời. Bên trong Nguyên đô tồn tại một con át chủ bài lợi hại, ta cũng không nắm chắc có thể giải quyết được. Hơn nữa, nói đến đây Tể Thiên Yêu Thánh không nói tiếp nữa, nhưng lại yên lặng nắm chặt hai tay. Lũ yêu chưa bao giờ thấy Tể Thiên Yêu Thánh có vẻ mặt như vậy, đều cảm thấy khó hiểu và kinh ngạc. Yêu Thánh, phải chăng là có chuyện gì khó nói ở đây? Một đầu cổ yêu bên dưới hỏi. Tể Thiên Yêu Thánh thở dài một hơi. Cường hãn như hắn gần đây cũng dần dần biết được một số chuyện. Một thời đại đã từng huy hoàng nhất, võ đạo phổn vinh đến cực điểm, trước sau xuất hiện tới 3-4 vị võ tôn, đan đạo cũng đạt tới đỉnh phong không thể tưởng tượng. Nhưng chính là niên đại có tiền đồ sáng lạn như vậy cũng không thể chạy thoát được kết cục băng diệt tiêu vong. Mà việc giống như vậy hình như lại muốn xảy ra lần nữa ở cái thời đại này. Hôm nay đã không cường đại bằng thời đại thượng cổ năm đó, thì dưới kiếp nạn sẽ có bao nhiêu sinh linh còn có thể sống sót. Tộc của ta và nhân tộc vẫn phải giống như thời thượng cổ, cộng liên hợp lại để chống lại kiếp nạn sắp tới. Tể Thiên Yêu Thánh nói ra một câu như vậy. Một ít cổ yêu sống từ niên đại thượng cổ đều biến đổi sắc mặt, bọn hắn đã trải qua cái niên đại tuyệt vọng kia. Hôm nay nghe được những lời này của Tể Thiên Yêu Thánh thoáng cái hồi tưởng lại. Tình huống trước mắt chắc chư vị không cách nào hiểu được, nhưng bản thánh đã đưa ra quyết định, tất cả phiến bình nguyên là của tộc ta. Có đầy đủ để cho tộc nhân sinh tồn, không đi xâm chiếm nơi nào khác nữa, Tể Thiên Yêu Thánh nói. Lũ yêu ở bốn phía hai mặt nhìn nhau, tuy rằng trong lòng vẫn không cam, nhưng nếu là quyết định của Tể Thiên Yêu Thánh đã nghiêm chỉnh đưa ra, bọn hắn chỉ có thể tuân theo. Yêu Thánh, chẳng lẽ là chỉ thị của Thánh Thụ sao? Một con cổ yêu tuổi già nhất run rẩy hỏi. Đầu cổ yêu này sống qua tới 50.000 năm, chính là yêu tộc sống dài nhất, cho nên biết rõ nhiều bí mật không ai biết được. Tể Thiên Yêu Thánh khẽ gật đầu. Thiên địa đại loạn, vạn vật lụi tàn, lại bắt đầu một vòng luân hồi mới. Đầu cổ yêu tuổi già nghe vậy và mặt trở nên cực kỳ phức tạp và có vài phần lo lắng. Yêu thú ở đây đều hoảng sợ, không nghĩ tới việc này, vậy mà lại là chỉ thị của Thánh Thụ. Lúc này trong Thập Vạn Đại Sơn, Phương Lâm cũng đang đứng trước một cây cổ thụ che trời ngẩng đầu nhìn lên. Cây này đúng là một cây cổ thụ che trời, quả thực giống như một tòa núi nhỏ, thân cây vừa thô vừa to, mười mấy người ôm cũng không hết. Phương Lâm nhìn ra tối thiểu cây cổ thụ này cũng sống được mấy vạn năm, thậm chí 10 vạn năm trở lên. Nhưng mà Phương Lâm không phải bởi vì cây cổ thụ này mà dừng chân, mà là vì ở bên trên gốc cổ thụ này có hiện lên một hàng chữ. Phương Thanh Dạ đã đến cái cây này. Phương Lâm trừng mắt, nhìn chữ siêu siêu vẹo vẹo kia, muốn có bao nhiêu khó coi thì liền có bấy nhiêu khó coi. Người có ánh mắt không tốt đoán chừng cũng không biết đó là chữ gì. Nếu không phải Phương Lâm biết rõ chữ khó coi của cha mình, chỉ sợ là ngay cả hắn cũng không nhận ra đây là bút tích của phụ thân mình lưu lại. Nhìn thấy chữ này, Phương Lâm liền biết rõ cha mình năm đó khẳng định cũng đến nơi đây. Phụ thân tưởng nói năm đó người tiến vào thập vạn đại sơn, tu vi cũng không tính là tuyệt đỉnh, nhiều lần còn lâm vào trong tuyệt cảnh. Sau đó một con cửu sắc hoa lộc, tức là con nai, có cái hoa chín màu xuất hiện dẫn đường cho hắn, cho nên mới tìm được đường sống, hơn nữa nhìn thấy diện mạo thật của thần sơn. Phương Lâm thì thào lẩm bẩm, muốn vươn tay vuốt ve hàng chữ, không biết đã trôi qua bao nhiêu năm tháng kia. Ngay khi chạm vào thì sau lưng đột nhiên có thanh âm xé gió vang lên, hình như có vật gì hướng sau lưng Phương Lâm bay tới. Phương Lâm quay người lại, một tay bắt lấy nó, rõ ràng lại là một cây trường mâu, bất quá đầu mâu dùng đá để đánh bóng mà thành, lộ ra 10 phần thô ráp. Nơi cách Phương Lâm khoảng 10 bước có một đạo thân ảnh lóe lên rồi biến mất, chui vào trong bụi cỏ dại của rừng rậm. Phương Lâm nhíu mày, địa phương quỷ quái này rõ ràng còn có những người khác tồn tại sao? Hơn nữa còn là người bình thường không hề có tu vi. Không nghĩ nhiều, thân hình Phương Lâm khẽ động liền biến mất tại chỗ. Sau một khắc, Phương Lâm đã xuất hiện trước mặt đạo thân ảnh đang chạy thục mạng, ngăn chặn đường đi của người này. Người nọ lại càng hoảng sợ, ai nha một tiếng liên tiếp lui về phía sau, một đôi mắt cảnh giác nhìn Phương Lâm chằm chằm. Phương Lâm đánh giá người này, không nghĩ tới lại là một thiếu nữ, thoạt nhìn khoảng 15-16 tuổi, khuôn mặt đen nhánh, ngũ quan ngược lại rất tốt. Trên người thiếu nữ này là một tấm da thú, chân mang giày rơm, toàn thân đều có một cỗ khí tức như dã thú vậy. Thiếu nữ trừng mắt nhìn Phương Lâm, lộ ra sự hung ác. Phương Lâm thì cao thấp nhìn thiếu nữ này, ngược lại có vài phần ngạc nhiên. Đột nhiên thiếu nữ sải bước ra, hai đấm đánh thẳng về phía mặt Phương Lâm, động tác 10 phần linh mẫn. Phương Lâm chưa cùng nàng động thủ thực sự, chỉ tiện tay ứng phó vài chiêu. Không ngờ thiếu nữ này càng đánh càng mạnh, dùng cả tay cả chân không nói, thậm chí dùng đầu đụng vào mặt Phương Lâm luôn. Phương Lâm hời hợt vỗ lên đầu thiếu nữ, thoáng cái đập nàng ta bay ra ngoài, bất quá hắn không dùng lực cho nên nàng cũng không có bị thương gì. Chỉ thấy hai chân thiếu nữ đạp lên trên thân một cành cây, mượn lực bay thẳng tới chỗ Phương Lâm, trên mỗi hai tay nắm một đoạn đao làm bằng đá. Còn muốn đánh nữa sao? Phương Lâm bĩu môi, một cước trực tiếp đá vào phần bụng của thiếu nữ kia. Lần này thế nhưng hắn hơi dùng chút lực đạo, chỉ thấy cả người thiếu nữ này bị đạp ngã xuống đất, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, ôm lấy phần bụng, đứng lên không nổi. Nói giỡn sao, Phương Lâm dầu gì cũng là nhất đẳng cao thủ, phóng nhãn khắp cả thiên hạ không có bao nhiêu người đánh thắng được hắn. Thiếu nữ này ngay cả cảnh giới linh cốt cũng không tới thì làm sao có thể chịu được một cước của Phương Lâm. Đây là Phương Lâm đã hạ thủ lưu tình, ngay cả một phần lực lượng cũng không dùng tới. Bằng không mà nói, thiếu nữ này trực tiếp sẽ bị một cước của Phương Lâm đạp cho thịt nát xương tan. Ngươi là người nào? Phương Lâm đi đến trước mặt thiếu nữ nước kia, từ trên cao nhìn xuống nàng mở miệng hỏi. Bất quá trong lòng Phương Lâm lập tức thẩm nghĩ, thiếu nữ này thoạt nhìn có lẽ một mực sinh hoạt trong thập vạn đại sơn, có phải là ngôn ngữ nàng cũng không biết hay không? Ai ngờ thiếu nữ này hỏi ngược lại, ngươi là ai? Phương Lâm vui lên, ra đầu này, nghe hiểu được nha, đúng là vượt ngoài dự đoán của Phương Lâm. Tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi. Sau lưng vang lên một giọng nói non nớt, một thiếu niên choai choai cầm trong tay một cái đại bổng làm bằng xương, gào thét lao đến chỗ Phương Lâm. Đừng có tới đây! Thiếu nữ hô to muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp nữa. Phanh một tiếng, Phương Lâm ngay cả đầu cũng lười quay lại, vùng tay đoạt lấy cái đại bổng trong tay thiếu niên choai choai. Hắn trở tay dùng nó đập lên đầu thiếu niên. Thiếu niên quát to một tiếng, ôm đầu té trên mặt đất, đau đến nỗi oa oa chửi bậy, ở trên mặt đất lăn qua lộn lại. Thiếu nữ nhìn thấy một màn này cho là đệ đệ mình bị trọng thương, toàn thân run rẩy đứng dậy, oán hận nhìn Phương Lâm. Phương Lâm mặt không biểu tình, cầm trong tay cốt bổng ném qua một bên, rồi lại nhìn về phía thiếu nữ kia. Thành thật trả lời vấn đề của ta là được, không nên vừa đến là đã động thủ với ta. Ta sẽ không nặng tay với các ngươi, nhưng nếu lại cản quấy thì đừng trách ta không biết nặng nhẹ. Phương Lâm nhàn nhạt nói. Người muốn hỏi cái gì? Thiếu nữ cắn răng nói, ánh mắt một mực nhìn về phía đệ đệ của mình. Phương Lâm cười. Yên tâm, ta chỉ gõ nhẹ một phát thôi, đau rồi thì lập tức không có việc gì. Thiếu nữ bán tín bán nghi, cẩn thận từng ly từng tí đi tới chỗ đệ đệ mình dìu hắn đứng lại, nhìn thử, quả nhiên là đầu chỉ sưng một cục như cái bánh bao. Tỷ tỷ, chúng ta đi nhanh đi. Thiếu niên choai choai bị dọa sợ, hoàn toàn không dám hùng hổ như vừa nãy. Thiếu nữ cắn chặt bờ môi nhưng lại biết rõ hai người căn bản không có khả năng đi được. Người này mặc một bộ quần áo kỳ quái, cực kỳ lợi hại, không phải hai người bọn họ có thể đối phó. Lúc này Phương Lâm mới chú ý tới thiếu niên kia, hắn thấp hơn một cái đầu so với chị mình. Chỉ khoảng 12-13 tuổi, cũng là một khuôn mặt đen sẫm, mặc trên người bộ da thú. Trừ bọn người ra, ở đây còn có những người khác nữa không? Phương Lâm hỏi. Thiếu niên nhìn Phương Lâm đầy địch ý không nói câu nào, còn thiếu nữ thì do dự mở miệng. Ta nói cho ngươi, ngươi sẽ thả chúng ta sao? Phương Lâm cười, đương nhiên. Vậy tốt, ta cho ngươi biết, ngoài trừ ta và đệ đệ còn có tộc nhân khác ở gần đây. Thiếu nữ liền nói, tộc nhân? Phương Lâm nhíu mày, thiên mục hắn yên lặng mở ra, quả nhiên gần đây thấy được không ít thân ảnh đều mặc những trang phục không khác gì đôi tỷ đệ này. Chuyện này làm cho Phương Lâm càng thêm kinh ngạc, đây chính là thập vạn đại sơn, rõ ràng là có người có thể sống sót ở loại địa phương này sao? Chuyện này quá kỳ quái rồi. Mà đôi tỷ đệ nhìn thấy trên trán Phương Lâm đột nhiên có thêm một con mắt, chúng sợ tới mức không còn chút máu trên mặt, còn tưởng rằng là gặp phải dạng quái vật gì đó, hai người đều không rét mà run. Mang ta đi tìm đại nhân của các ngươi, Phương Lâm nói ra. Ngươi sẽ ăn thịt chúng ta sao? Thiếu nữ nơm nớp lo sợ hỏi một câu. Phương Lâm nghe xong thiếu chút nữa thì bật cười ra tiếng, làm cho thiên mục trên trán biến mất rồi hắn mới lên tiếng. Ta và các ngươi đều là người, sao có thể ăn các ngươi được? Thoáng một lúc Phương Lâm bĩu môi nhìn tỷ đệ hai người. Hơn nữa hai người các ngươi thịt thoạt nhìn ăn cũng chả ngon, trên người được mấy lạng thịt đâu. Vậy ngươi tại sao lại trắng như vậy, còn mặc quần áo kỳ quái nữa, hơn nữa còn rất lợi hại? Thiếu nữ liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề. Tiểu hài tử thì đừng có hỏi nhiều như vậy, nói hai người các ngươi cũng không hiểu đâu. Phương Lâm không kiên nhẫn, nói ra một câu như vậy.